Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121 thứ hai phong. Người đang ép FTO. Ngay tại Hạ Thiên Tay vừa muốn nắm đến thứ hai phong tay lúc, thứ hai phong thu hồi mình tay. Cái này hiển nhiên là 10 phần không nể mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, nhếch miệng mỉm cười lần nữa ngồi xuống. Lưu Ánh, ta nghe nói người đọc chính là Giang Hải Đại học đúng không? Thứ hai phong nhìn về phía Lưu Ánh hỏi. Ân, Lưu Ánh nhẹ gật đầu. Hiện tại sinh viên tỷ lệ việc làm quá thấp, người học ngành nào, chờ tốt nghiệp ta giới thiệu cho ngươi một công ty đi thực tập. Thứ hai phong chủ động nói, nghe được thứ hai phong, cái khác mấy bàn người đều là ước ao ghen tị a. Nhưng là không có cách, ai bảo Lý Oánh là làm lúc ban hoa đâu. Không cần tạ ơn, Lý Oánh khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Nhìn thấy Lý Oánh lãnh đạm, thứ hai phong hơi sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn, lúc này Lý Oánh hẳn là đối với hắn lau mắt mà nhìn mới đúng, sau đó lưu hắn lại phương thức liên lạc, thậm chí tương lai sẽ còn chủ động hiến thân. Thế nhưng là hiện thực là lãnh khốc, Lý Oánh trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Đại mập mạp, bên kia không phải có rất nhiều địa phương sao, làm gì ngồi chúng ta nơi này? Lưu Ảnh bất mãn nói, cao trung thời điểm Lưu Ảnh liền không thích hắn, hắn ỉ vào trong nhà mình có chút tiền bốn phía khoác lác. Ta nghe nói người ra nước ngoài học, làm sao còn trở về nữa nha? Thứ hai phong mỉm cười nhìn Lưu Ảnh. Ở nước ngoài ngốc không quen, vì lẽ đó liền trở lại. Lưu thẳng tùy ý nói. À, ta còn tưởng rằng là nước ngoài kinh tế trình độ quá cao. Người chưa đóng nổi học phí mới trở về. Thứ hai phong đánh giá Lưu Ảnh một chút đúng, ta làm sao quên đi, cha mẹ ngươi đều là mở công ty, hẳn không phải là nguyên nhân này. Ngươi, Lưu Ảnh phẫn nộ chừng thứ hai phong một chút. Bạn trai của ngươi đâu làm sao không mang đến, có phải là lĩnh không xuất thủ a? Bất quá không quan hệ, dù sao nhà ngươi có tiền, ngươi nuôi lên hắn. Thứ hai phong châm chọc nói. Hừ, Lưu Ảnh quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Vị tiểu huynh đệ này ở nơi đó cao liền a? Thứ hai phong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cao trung vừa tốt nghiệp, Hạ Thiên thản nhiên nói. A, nguyên lai vẫn là cái vừa mới tốt nghiệp học sinh cấp 3 a, không nghĩ tới chúng ta giáo hoa thế mà thích loại này bơ tiểu sinh. Thứ hai phong khinh thường nhìn lướt qua Hạ Thiên sau tiếp tục hỏi, vậy ngươi phụ mẫu ở nơi đó cao liền a? Phụ thân ta chết rồi, ta từ nhỏ đã chưa thấy qua mẫu thân. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên, Lưu Ánh tâm tình 10 phần không tốt, nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên thân thế thế mà thê thảm như vậy, nhìn xem hắn bị thứ hai phong trào phúng mình đi hoàn toàn bất lực. Uy, mập mạp chết bầm, ngươi là xét sổ gia đình a, người ta chuyện trong nhà có quan hệ gì tới ngươi? Lưu Ảnh thực sự là nhìn không được, thế là mở miệng nói ra. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thứ hai phong mỉm cười. Một phong. Hỏi cái gì đâu, nơi cửa lại đi tới một người, cũng là một người nam tử, nhìn thấy hắn thời điểm thứ hai phong đứng dậy. Minh ca, người cũng tới a? Thứ hai phong nở nụ cười nói. Cảnh tượng náo nhiệt như vật ta làm sao có thể không đến đâu, ta nghe nói người gần nhất làm ăn cũng không tệ, phòng ở cùng xe đều mua. Minh ca tên đầy đủ gọi là Lý Minh, là bọn hắn trong nhóm người này đặc thù nhất một người, hắn mặc dù cũng là những người này đồng học. Bất quá hắn đi học thời gian chỉ sợ cộng lại cũng không đến một tháng. Hắn là Giang Hải thị cục công an phó cục trưởng nhi tử. Minh ca đây là trò cười ta, ta xe củi kia sao có thể cùng Minh ca so a? Thứ hai phong nở nụ cười nói. U, người gọi là Lý Oánh đi. Lý Minh ánh mắt liếc nhìn đến Lý Oánh thời điểm hơi sững sờ, bởi vì Lý Oánh thực sự là thật xinh đẹp. Ân, Lý Oánh nhẹ gật đầu, nàng cùng Lý Minh mặc dù đều họ Lý. Nhưng là giữa hai người quan hệ thế nào đều không có, mà lại lúc đi học cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện. Người so trước kia xinh đẹp hơn, Lý Minh tán dương. Tạ ơn, Lý Oánh mỉm cười. 10 phút sau, Lý Oánh một bàn này đã ngồi đầy, Lý Minh cũng ngồi ở bàn này, sau đó lại có 3 tên nữ đồng học cũng ngồi ở bàn này, hiện tại bàn này bên trên hết thảy 8 người. Người đều tới không sai biệt lắm đi, ban trưởng theo nơi cửa đi đến. Chờ một chút. Còn có ta, nơi cửa chạy tới một tên cách ăn mặc yêu diễm nữ tử bên người đi theo một người nam, nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên, Hạ Thiên liền nhận ra, đây chẳng phải là ban đầu ở Giang Hải Đại học bên ngoài tiệm cơm đụng phải cái kia sao, người nam kia gọi đại quân, nữ Hạ Thiên không biết kêu cái gì. Diêm Nghiên, ngươi làm sao mới đến a? Ban trưởng mỉm cười. Tới chậm, Diêm Nghiên áy náy nói. Tốt, đi theo ta, ba người chúng ta cùng một chỗ ngồi ở kia bàn đi. Ban trưởng nói tới chính là Lý Oánh các nàng bàn này, một cái bàn ngồi 10 người vẫn là không có vấn đề. Được rồi, Diêm Nghiên lôi kéo bạn trai của mình đại quân trực tiếp ngồi xuống, làm nàng ngồi xuống thời điểm hơi sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy hai người quen, Lý Oánh cùng nàng người bạn trai kia. Đại quân cũng nhìn thấy Hạ Thiên, hắn còn nhớ rõ chuyện đêm hôm đó, lúng túng đối Hạ Thiên cười cười, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu đáp lại. Diêm Nghiên, đây chính là ngươi mới bạn trai a? Thứ Hai Phong nhìn về phía Diêm Nghiên hỏi. Nói cái gì đó, thật giống như ta từng có bao nhiêu người bạn trai giống như. Diêm Nghiên lúng túng nói. Ta nghe nói ngươi cũng tại Giang Hải Đại học đọc sách đúng không, vậy ngươi khẳng định thường xuyên có thể nhìn thấy Lý Oánh đi. Thứ Hai Phong tiếp tục nói. Gặp qua, Diêm Nghiên nghĩ đến đây đã cảm thấy đặc biệt xấu hổ, sự tình lần trước thực sự là quá mất mặt, nàng trước mặt Lý Oánh hít hà lâu như vậy, kết quả một mực không nói gì cái kia Lý Oánh bạn trai, trên thân tùy tiện một bộ y phục giá cả chính là 1.888. Nhìn thấy Hạ Thiên không có mặc quần áo trên người ra, nàng còn 10 phần không hiểu, nếu như nàng lại đắt như vậy quần áo mà nói, cái kia nàng nhất định phải thiên thiên xuyên ra tới khoe khoang. Vị này là bạn trai của ngươi đi. Cũng là trường học các ngươi. Thứ Hai Phong hỏi. Ân, Diêm Nghiên nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người tới không sai biệt lắm, vậy chúng ta cùng uống một cái đi, nữ sinh không thể uống rượu có thể uống chút nước trái cây. Ban trưởng đứng dậy lớn tiếng nói, tất cả mọi người bưng lên chén rượu trong tay của mình. Đến, chúng ta làm một cái, ban trưởng lớn tiếng nói. Chờ một chút, đúng lúc này một thanh âm bỏ dở mọi người động tác, người nói chuyện không phải người khác. Chính là Thứ Hai Phong. Thế nào ban trưởng nghi ngờ nhìn về phía Thứ Hai Phong. Đã nói không cho nữ sinh uống rượu, như vậy mang bạn trai tới, có phải là hẳn là để các nàng bạn trai đem nàng cái kia phần cũng uống a? Thứ Hai Phong nơi nhằm vào người chính là Hạ Thiên, bởi vì Lý Oanh uống chính là nước trái cây. Như vậy không tốt đâu, ban trưởng lúng túng nói. Không có gì không tốt, ta nhìn rất tốt, Lý Minh đồng ý Thứ Hai Phong đề nghị. Hết chương 121. Chương 122 lưu ảnh bạn trai. Người đăng FTO. Có Lý Minh khẳng định, Thứ Hai Phong lực lượng cũng liền càng đầy, giơ lên chén rượu trong tay của mình đối Hạ Thiên nói ra vị huynh đệ kia, ngươi là lớp chúng ta tiêu bạn trai, dựa theo đạo lý đến nói ngươi hẳn là uống hai chén mới đúng. Vì cái gì Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Thứ Hai Phong? Ngươi cũng nghe đến, đây là vừa rồi tất cả mọi người đồng ý. Thứ Hai Phong giải thích nói. Cái kia cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ cùng ta bằng hữu uống rượu. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn vừa rồi không có ý định uống. Đã tới, mọi người liền đều là bằng hữu, trừ phi ngươi xem thường chúng ta. Thứ Hai Phong lời này trực tiếp đem Hạ Thiên đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên, nếu như hắn đồng ý, như vậy hắn liền nhất định phải uống xong hai chén, mấu chốt cũng không phải là cái này hai chén, mà là từ giờ trở đi đều muốn uống hai phần. Đến lúc đó Thứ Hai Phong bọn hắn khẳng định biết thay phiên kính hắn rượu, nếu như không đồng ý, liền đại biểu hắn xem thường những người này. Nghe được Thứ Hai Phong, Lý Minh hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng rất bội phục Thứ Hai Phong vừa rồi câu nói kia. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ta cũng không nhận ra các ngươi, có cái gì để mắt xem thường. Hạ Thiên không giải thích được nói. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn đều là 10 phần bội phục. Lời nói này giọt nước không lọt, vừa rồi Thứ Hai Phong trải Hạ Thiên la địa võng cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên biến thành giải. Không thể nói như thế, ngươi mặc dù không biết chúng ta, nhưng là Lý Oánh cùng chúng ta thế nhưng là bạn học cũ, nếu như ngươi không uống, vậy chúng ta chỉ có thể để nàng uống. Thứ Hai Phong một cái khác cạm bẫy thiết hạ, hắn trả lời thế nào cũng không dễ dàng, nếu như Hạ Thiên tìm lý do thoái thác, đó chính là nói hắn không đau lòng Lý Oánh. Nàng nếu là không uống đâu, Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không thể không nói Hạ Thiên trả lời luôn luôn vượt quá Thứ Hai Phong dự kiến. Cái này không được đâu, tất cả mọi người là bằng hữu, khó được cùng một chỗ họp gặp, không có chút nào uống chỉ sợ không thể nào nói nổi đi, mọi người nói có phải không? Thứ Hai Phong nhìn xem những người khác nói. Vâng, mọi người tốt không dễ dàng tụ hội, hẳn là uống. Không sai, uống một chén rượu không có gì. Họp lớp làm đặc thù chỉ sợ không tốt à. Tất cả mọi người ở nơi đó nghị luận. Ta uống đi, Lý Oánh nhìn nói với Hạ Thiên. Diêm Nghiên cùng đại quân hai người đều mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, lần trước Hạ Thiên để bọn hắn hai cái kinh ngạc, lần này nhìn thấy Hạ Thiên rơi vào loại cảnh giới này, bọn hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ, đây cũng là biến tướng báo thù. Vì cái gì uống? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Oánh hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Lý Oánh cầm trong tay chén rượu buông xuống. Tiểu tử, người đây là ý gì? Người không uống coi như xong, hôm nay là bạn học của chúng ta tụ hội, Lý Oánh nàng là bạn học của chúng ta, người ngay cả nàng đều không cho uống, đây là có chủ tâm cùng chúng ta không qua được đúng hay không? Thứ hai Phong rốt cuộc tìm được nổi giận viện cớ. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, trong phòng người từng cái sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, Lý Nguyên Soái dẫn đầu đứng lên. Tiểu tử thúi, người muốn bị đánh đúng hay không? Ngươi có thể thử một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Mẹ kiếp, ta chơi chết ngươi. Lý Nguyên Soái cầm lấy rượu trên bàn cái bình liền hướng Hạ Thiên đi đến. Lý Nguyên Soái, ngươi đang làm gì? Ban trưởng vội vàng tiến lên ngăn cản. Ngươi cái tiểu tử nghèo, thật không biết ngươi dựa vào cái gì cản rỡ. Ngươi nói một chút ngươi cái gì đi. Ngươi muốn so tiền vẫn còn so sánh quyền, vẫn là ngươi người trong xã hội cứng rắn. Thứ hai Phong la lớn. Hắn đem tất cả mọi người cùng hắn kéo đến cùng một cái trên chiến tuyến, bọn hắn đám này trong đám bạn học, đúng là có tiền có người có quyền đều có. Ta cái gì cũng không có, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi cái gì cũng không có dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Thứ hai Phong vô cùng phách lối nói. Ta giống như tới không phải lúc, đúng lúc này, nơi cửa một tên nam tử đi đến, nam tử một thân đồ vét, nhìn qua mười phần soái khí, trong phòng người tất cả đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết hắn. Ta ở đây, Lưu Ảnh đứng lên phất phất tay. Nhìn thấy Lưu Ảnh phất tay, mọi người tự nhiên biết hắn là ai, nguyên lai hắn chính là Lưu Ảnh người bạn trai kia. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thứ Hai Phong, Thứ Hai Phong mới vừa nói Lưu Ảnh bạn trai lĩnh không xuất thủ, còn nói Lưu Ảnh bạn trai là dựa vào Lưu Ảnh nuôi, cái này hiển nhiên là không đúng. Lưu Ảnh cái này bạn trai tướng mạo soái khí. Làm sao có thể lĩnh không xuất thủ, trên người hắn đổ vét mười phần cao quý, bản thân khí chất cũng là thượng đẳng, vừa nhìn liền biết nhà của hắn thất nhất định không đơn giản. Thứ hai Phong nhìn thấy Lưu Ảnh bạn trai lúc, đỏ mặt đến cổ cây. Người nhìn qua nhìn rất quen mắt, Lý Minh cau mày nói, hắn luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào cái này nam nhân. À, ta nhớ ra rồi, hắn chính là Hoa Hạ thập đại kiệt xuất thanh niên cái kia Dương Vân đi. Lý Oánh nhớ tới mình trước kia nhìn qua một thiên văn chương, đó chính là trước mặt cái này nam nhân viết. À, đúng, Lý Minh nhớ lại, chính là hắn. Nghe được thân phận của hắn lúc, Thứ Hai Phong hận không thể có cái địa động chui vào. Ngài tốt, Hạ Tổng, Dương Vân đối Hạ Thiên đưa tay phải ra, nhìn thấy cử động của hắn lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Hạ Thiên bên cạnh Lý Oánh. Toàn bộ trong phòng người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Dương Vân thế nhưng là một đại nhân vật a, nhưng là hắn thứ đại nhân vật này thế mà chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi, hơn nữa còn xưng hô Hạ Thiên là Hạ Tổng. Người biết ta? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, bất quá vẫn là hữu hảo đưa tay phải ra. Hôm nay cửa hàng trận kia rút thưởng ta cũng ở tại chỗ, nhà kia cửa hàng lão bản là bản thân ta, lúc ấy người bận quá không có chú ý tới ta. Dương Vân nói mười phần khiêm tốn. Cũng chính bởi vì hắn khiêm tốn, tất cả mọi người liền càng thêm kinh ngạc. Hoa Hạ thập đại kiệt xuất thanh niên lại còn nói Hạ Thiên bận quá không rảnh phản ứng hắn, như vậy Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì? À, không có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười, hắn thật đúng là không có chú ý tới lúc ấy hiện trường còn có một người như vậy. Kỳ thật nhà kia cửa hàng ta cũng có cổ phần, vì lẽ đó ta còn muốn tạ ơn Hạ Tổng khẳng khái. Dương Vân nở nụ cười nói. Dương Vân mỗi câu lời nói đều phảng phất là một thanh dao găm sắc bén đồng dạng. Trực tiếp cắm vào Thứ Hai Phong trái tim, Dương Vân mỗi một câu nói, Thứ Hai Phong tâm liền đau một chút, hắn cảm giác mặt mình hôm nay đều vứt sạch. Hắn mới vừa nói Hạ Thiên, không có tiền, không ai, không có quyền, nhưng là bây giờ Dương Vân một câu Hạ Tổng liền đem những này đều phá vỡ, Dương Vân nhân vật như vậy đều đối với hắn như thế tôn trọng, vậy hắn làm sao lại không có tiền, làm sao lại không ai, lại thế nào khả năng không biết quyền quý đâu. Thứ Hai Phong cảm giác mặt mình đau rát. Hắn hận không thể mình cho mình hai cái bàn tay, Nếu như bây giờ có cái động có thể để cho hắn chui vào, hắn nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Các ngươi tại cái kia lẫn nhau khoác lác gì bê? Đúng lúc này một thanh âm đánh gãy Dương Vân cùng Hạ Thiên giao lưu. Hết chương 122. Chương 123 cái kia một chai rượu. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo thanh âm này chủ nhân Lý Nguyên Soái, nhìn thấy Hạ Thiên cùng Dương Vân ở nơi đó lẫn nhau lấy lòng, hắn thực sự là nhìn không được, hôm nay là bạn học của bọn hắn tụ hội, thế nhưng là hắn thế mà một điểm tồn tại cảm đều không có. So ra kém thứ hai Phong cùng Lý Minh hắn cũng nên nhận, nhưng là bây giờ thế mà bị hai cái ngoại nhân canh chừng đầu đều cướp đi, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Hắn nhưng là xã hội đen, trong mắt hắn, đầu năm nay xã hội đen người đều rất trâu bò, người khác đều hẳn là kính sợ hắn, hắn sở dĩ tới tham gia cái này họp lớp chính là vì cái bê, thuận tiện có thể ngâm hai người bạn gái thì tốt hơn. Thế nhưng là hắn cái này xã hội đen hiện tại thế mà một điểm tồn tại cảm đều không có. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Soái lạnh lùng nói. Chính là lão tử ngươi ta nói. Lý Nguyên Soái ngẩng đầu khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, phía sau hắn cái kia hai cái huynh đệ cũng đều đứng lên. Không có người có thể vũ nhục phụ thân ta, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó một bước tiếp lấy một bước hướng đi Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình đi tới, hắn không sợ chút nào hướng Hạ Thiên đi đến. Những năm gần đây hắn học được đồ vật chỉ có một cái, đó chính là hung ác, vô luận đối phương là ai đều sẽ bị hắn dáng vẻ quyết tâm này dọa lui. Lý Nguyên Soái, ngươi làm gì chứ, đây là họp lớp. Ban trưởng vội vàng đi lên giữ chặt Lý Nguyên Soái. Hừ, Lý Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, xem ở ban trưởng trên mặt mũi, ta bỏ qua ngươi một lần, về sau hành lang cho ta cẩn thận một chút. Hạ Thiên cũng không có dừng bước. Mà là tiếp tục đi hướng Lý Nguyên Soái, ta giống như chưa hề nói muốn thả qua ngươi. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, tự liền cái kia ban trưởng cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Nguyên Soái những loại người này bên ngoài lẫn vào lớn lưu manh, hắn không đi gây sự với người khác liền đã đáng được ăn mừng, Hạ Thiên thế mà còn dám chủ động đi gây Lý Nguyên Soái. Ngạn ngữ nói tốt, tha rằng đắc tội làm quan, cũng không đi đắc tội tiểu lưu manh. Những này tiểu lưu manh một khi nổi lên hổ đến đây chính là chuyện gì đều làm ra được. Ngươi cùng với ai hay đâu, sống vặn sai lệch đúng không? Lý Nguyên Soái một tay đem ban trưởng kéo sang một bên, mặt lộ vẻ hung ác nhìn về phía Hạ Thiên. Phía sau hắn cái kia hai tiểu đệ theo sau. Ha ha, Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cười cái gà tám lông, ta tiêm có phải là cho ngươi mặt mũi? Lý Nguyên Soái thái độ 10 phần ác liệt nhìn xem Hạ Thiên. Lý Oánh muốn qua can ngăn, nhưng lại bị Dương Vân kéo lại, ngươi liền xem kịch vui đi. Dương Vân thế nhưng là thấy qua Hạ Thiên lợi hại, tại rút thưởng hiện trường thời điểm, Hạ Thiên đem tên kia đoạt phỉ đánh bại lúc uy vũ bộ dáng hắn nhưng là thấy rõ ràng. Lý Oánh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, nàng lúc này mới nhớ tới mình cùng Hạ Thiên lần thứ nhất gặp mặt tình huống. Khi đó Hạ Thiên tựa như là bạch mã vương tử đồng dạng đưa nàng theo những người xấu kia trong tay cứu ra. 3. Hạ Thiên trực tiếp một bàn tay hung hăng đánh vào Lý Nguyên Soái trên mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên một tát này thực sự là quá đột ngột, đem Lý Nguyên Soái triệt để đánh hôn mê rồi, phía sau hắn cái kia hai cái tiểu đệ cũng thấy choáng, bọn hắn đều là ở trong xã hội hốn qua, thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua loại này nói động thủ là động thủ a. Ở trong xã hội, đầu năm nay so liền là ai nhiều người. Nếu như nhân số không sai biệt lắm lời nói, vậy liền so với ai khác hung ác, cái này hung ác cũng không phải là động thủ hung ác, mà là ai nhìn qua ác hơn, cái này đều niên đại gì, đánh nhau là phạm pháp. Vừa rồi so hung ác bên trong, rõ ràng Lý Nguyên Soái chiếm cứ ưu thế. Lần này coi như xong, đừng tiếp tục cho ta đánh ngươi lý do. Hạ Thiên sau khi nói xong đi trở về vị trí của mình. Thẳng đến Hạ Thiên về tới vị trí của mình về sau. Lý Nguyên Soái mới phản ứng được, hắn sờ lên mặt mình, cái kia đau rát cảm giác nói cho hắn biết sự tình vừa rồi là thật, hắn thật bị trước mặt tên tiểu bạch kiểm này đánh. Người thì em dám đánh ta, Lý Nguyên Soái chai rượu trong tay tử trực tiếp ném về Hạ Thiên. Lý Nguyên Soái tựa như là phát điên, chai rượu trực tiếp lung tung ném ra ngoài, hắn cái này lung tung quăng ra không sao, chai rượu mục tiêu lại là Lý Oánh. Nhìn đến đây thời điểm tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lý Oánh Mặt nhất định sẽ bị cái này một chai rượu đánh sưng thời điểm, Hạ Thiên khẽ vươn tay trực tiếp đem chai rượu bắt lấy, chuẩn xác vô cùng. Hoắc nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này lúc tất cả mọi người bị chấn trụ. Tay không đem bay múa cái bình bắt lấy, đây là siêu nhân sao? Ngươi vừa rồi kém chút nện vào nữ nhân của ta, Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Nghe được Hạ Thiên, Lưu Ánh nội tâm ngòn ngọt, nghe được Hạ Thiên nói mình là nữ nhân của hắn, Lưu Ánh tâm tình lập tức trở nên đặc biệt tốt. Lão tử hôm nay chính là muốn phế bỏ ngươi, Lý Nguyên Soái đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trực tiếp lần nữa cầm lấy một cái chai rượu hướng Hạ Thiên phóng đi. Chai rượu bị nện nát, bia theo trên đầu của hắn chảy xuống. Máu tươi hòa với bia chảy đầy đất. Cái này một chai rượu nện đến 10 phần hoàn mỹ. Tất cả mọi người cảm thán cái này một chai rượu đập quá có trình độ kỹ thuật, chỉ bất quá đầu nở hoa cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Lý Nguyên Soái. Vừa rồi Lý Nguyên Soái chai rượu lập tức nện vào Hạ Thiên trên đầu thời điểm, mùa hè đến một cái tay không đoạt dao sắc, trực tiếp đoạt lấy chai rượu trong tay của hắn tử, trở tay cho hắn một chút. Nhìn thấy trường hợp như vậy, trong phòng người đều chấn trụ. Hung ác, Hạ Thiên xuất thủ thực sự là quá độc ác. Lý ca, Lý Nguyên Soái hai tên tiểu đệ vội vàng đỡ dậy Lý Nguyên Soái. Ai, ban trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật tốt họp lớp thế mà biến thành dạng này. Hai người các ngươi nhanh đưa hắn đưa bệnh viện đi, chuyện lần này là Lý Nguyên Soái không đúng. Lý Minh đứng lên, thản nhiên nói. Nghe được Lý Minh nói chuyện, cái kia hai cái tiểu đệ trực tiếp đem người giúp đỡ ra ngoài, làm Lý Nguyên Soái bị đỡ sau khi ra ngoài, Lý Minh cầm lên một chén rượu hạ huynh đệ đúng không? Ta thay Lý Nguyên Soái cùng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Không quan trọng, dù sao ta cũng chút giận. Hạ Thiên một bộ không quan trọng nói. Vậy ta chỉ làm, Lý Minh đem rượu một hơi trực tiếp uống xong mọi người tiếp tục đi, Lý Nguyên Soái hôm nay trước khi đến có thể là uống nhiều quá. Nghe được Lý Minh về sau, tất cả mọi người tiếp tục ăn cơm, vừa rồi hết thảy giống như là không có phát sinh đồng dạng. Ha ha, Hạ huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Thứ hai Phong lúng túng cười một tiếng, giơ lên chén rượu trong tay của mình trực tiếp uống xong. Hạ Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái này Thứ hai Phong, cái này Thứ hai Phong chính là một cái lấn yếu sợ mạnh gia hỏa, hắn đời này cũng không thể trở thành Hạ Thiên bằng hữu. Thứ hai Phong nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, trong lòng 10 phần không vui, nhưng là cũng không nói gì thêm. Một bữa cơm ăn 10 phần yên tĩnh, sau khi ăn cơm xong, ban trưởng đề nghị mọi người cùng nhau đi KTV đi, đến lúc đó có thể bao xuống mấy cái bao lớn, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Tất cả mọi người đồng ý. Móa, ai đem tiểu đệ của ta đánh? Ngay tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, cổng sông tới trùng trùng điệp điệp hơn 10 người. Hết chương 123. Chương 124 ta nói chính là lăn. Người đang ép FTO. Nhìn thấy cái này hơn 10 người thân ảnh lúc. Trong phòng người đều không tự chủ được lui lại, bởi vì những người này đều hai tay để trần, cầm trong tay đao, trên thân có hình xăm. Khí thế kia nhìn qua liền dọa người. Trong phòng những người này mặc dù cũng có một chút trong nhà có một chút bản lãnh, nhưng là trừ vừa mới được đưa vào bệnh viện Lý Nguyên Soái, liền không có xã hội đen. Mẹ kiếp, ai đem Lý Nguyên Soái đánh, cút ra đây cho ta. Cầm đầu người kia hung hãn nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy mình đơn giản như vậy liền bị người bán, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến. Thật ti em là sống vặn sai lệch, ta Chu Lượng tiểu đệ cũng có người dám đánh, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta Chu Lượng là cái gì? Chu Lượng giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền yên lặng mà dừng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người trước mặt này. Phía sau bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Diêm Nghiên cùng Thứ hai Phong đám người đã tại loại kia lấy xem kịch vui. Đám người này xem xét cũng không phải là loại lương thiện, Hạ Thiên đánh Lý Nguyên Soái, Lý Nguyên Soái làm sao có thể làm ăn thiệt thòi, thế là liền cho hắn lão đại Chu Lượng gọi điện thoại. Lý Minh cũng là không nhúc nhích, hắn thấy hiện tại là một cái hắn biểu hiện được cơ hội tốt, chờ Hạ Thiên bị những người này sau khi đánh, lại báo cảnh, đến lúc đó cảnh sát tới đều phải cùng hắn chủ động chào hỏi, cái kia lộ ra hắn có nhiều mặt mũi. Những người khác cũng đều là chờ lấy nhìn Hạ Thiên trò cười. Ta đánh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói ba chữ này, Chu Lượng liền cảm giác là một khối đá lớn đập vào trong lòng của hắn, trước mặt gia hỏa này hắn có thể cũng không tiếp tục nghĩ đắc tội, thế nhưng là Hạ Thiên một thừa nhận là hắn đánh, sự tình liền không có chỗ giảng hòa. Suy tư một lát, Chu Lượng làm một cái mình nửa đời sau cảm thấy nhất quyết định anh minh. À, thừa nhận liền tốt, nhìn ngươi giống tên hán tử, việc này coi như xong. Chu Lượng nhẹ gật đầu, nghe được hắn, phía sau hắn tiểu đệ sửng sốt, chung quanh những cái kia chờ lấy xem kịch vui cũng sửng sốt. Cái này kết thúc. Trùng trùng điệp điệp nhân thủ nhiều như vậy cầm vũ khí chính là vì nói một câu nói như vậy. Chúng ta đi thôi, Chu Lượng quay người trực tiếp liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy Chu Lượng muốn đi, Diêm Nghiên cùng thứ hai phong bọn người chỉ có thể không ngừng lắc đầu, nguyên bản bọn hắn còn dự định nhìn một trận trò hay, kết quả cái này lưu manh cũng quá không hăng hái. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên mở miệng nói chuyện, Chu Lượng trong lòng phát lạnh, Diêm Nghiên cùng thứ hai phong bọn người thì là hai mắt tỏa sáng, tại hai người bọn họ xem ra những người kia hiển nhiên là đã bỏ qua Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên chủ động đi trêu chọc bọn hắn, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Hừ hừ, lần này ngươi xong, Diêm Nghiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn ngươi chết như thế nào, thứ hai phong giọng nói âm tàn nói. Những người khác cũng đều là quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, đối phương không có tìm hắn phiền phức, hắn thế mà còn gọi lại đối phương. Chu Lượng dừng lại cước bộ của mình. Ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như nói để ta cút ra đây, ta sẽ không, dạy ta một chút đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe đến đó, Diêm Nghiên cùng thứ hai phong bọn người liền càng thêm vui vẻ, Hạ Thiên thật đúng là đi chủ động trêu chọc đối phương, theo bọn hắn nghĩ, lúc này đám người này nên thật sự tức giận. Lý Minh nhìn xem Hạ Thiên cười khinh bỉ. Dương Vân nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn gặp qua không sợ phiền phức lớn, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong phòng người tất cả đều mong đợi nhìn về phía Chu Lượng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Chu Lượng nóng giận là bộ dáng gì. Sẽ không là đi, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, Chu Lượng thản nhiên nói, sau khi nói xong cả người trực tiếp nằm ở trên mặt đất, cứ như vậy tại trước mắt bao người lăn ra tiệm cơm. Kinh ngạc, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Không đánh mà thắng binh, thật là quá tàn nhẫn đi. Tất cả mọi người nhìn ra được, vừa rồi cái kia Chu Lượng là trong lòng sợ hãi Hạ Thiên để hắn lăn. Hắn thế mà liền thật lăn ra tiệm cơm, phía sau hắn những cái kia tiểu đệ cũng đều rất thức thời cùng lão đại cùng một chỗ lăn ra ngoài. Ban trưởng, chúng ta đi đế hoàng KTV đi, nơi đó ta có nhận biết người, ta vừa rồi mua một cái siêu cấp bao lớn phòng, đầy đủ tỏa hạ chúng ta nhiều người như vậy. Lý Minh mặc dù mặt ngoài là đang trưng cầu ban trưởng đồng ý, nhưng là trên thực tế hắn đã đặt trước xong, nói cách khác hắn chỉ là thông chi. Cái này tự nhiên là tốt nhất rồi. Ban trưởng cũng là một cái không có gì tâm nhãn người, nghe được Lý Minh nói bao phòng đã đặt xong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bên ngoài hết thảy ngừng ba chiếc xe, chiếc thứ nhất là thứ hai phong Ni Tang, chiếc thứ hai là Lý Minh Audi A4, thứ ba chiếc là Dương Vân Bảo Mã 5 hệ, xe đẳng cấp chênh lệch liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thứ hai phong kém cỏi nhất, Lý Minh thứ hai, Dương Vân tốt nhất. U, Hạ Tổng không xe A. Nếu không các ngươi ngồi xe của ta, thứ hai phong khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn thật vất vả có một cái chào phúng Hạ Thiên cơ hội, làm sao lại bỏ lỡ. Nếu không Hạ huynh đệ ngồi xe của ta cũng được, Lý Minh cũng là thừa cơ nói móc Hạ Thiên. Hạ Tổng, công ty của các ngươi cũng quá nhỏ, tức giận, người như thế đại nhất cái lãnh đạo ra cũng không cho phối cái xe. Thứ hai phong tiếp tục nói. Không thể nào, công ty lớn hẳn là đều sẽ cho quản lý cấp bậc nhân vật phối xe. Lý Minh mặc dù không có công khai đi chào phúng Hạ Thiên, nhưng lại cho thứ hai phong một cái rất tốt lấy cớ. Nghe được Lý Minh, thứ hai phong mỉm cười, có thể là phối xe quá phá, Hạ Tổng không có ý tứ mở ra đi. Dương Vân vẫn luôn không nói gì, mà là mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Lưu Ánh, hai người các ngươi ngồi xe của ta đi. Lưu Ảnh bất mãn chừng thứ hai phong một chút. Ta cũng nghĩ thế không cần, đó không phải là Hạ Tổng xe sao, Dương Vân thản nhiên nói. Nghe được Dương Vân, tất cả mọi người nhìn về phía từ nơi không xa ra chiếc xe kia. Nhìn thấy chiếc xe hơi này thời điểm, thứ hai phong cùng Lý Minh sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đặc biệt là thứ hai phong, trong mắt của hắn đều nhanh bay ra ngoài. Bentley, là Bentley. Xe mở đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, lái xe xuống tới mở cửa xe không có ý tứ, Hạ Tổng, vừa rồi kẹt xe. Nghe được lái xe về sau, Thứ Hai Phong hận không thể trực tiếp đập đầu chết, hắn vừa nói xong Hạ Thiên phối xe không có ý tứ mở ra, Hạ Thiên liền lấy được một cái Bentley, bắt hắn xe đi cùng người ta Bentley so, đây không phải là muốn chết nha. Hạ Thiên nhìn về phía Thứ Hai Phong mỉm cười biết vì cái gì Bentley dấu hiệu là một cái đen trong vòng mang cái B, bên cạnh còn có hai cánh sao. Không biết, Thứ Hai Phong lắc đầu. Mang người trang B, mang người bay lượn đến trời tối. Hạ Thiên nói xong mang theo Lý Oánh trực tiếp ngồi lên xe Bentley. Hết thảy mọi người tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Thứ Hai Phong, Thứ Hai Phong mặt hôm nay là vứt sạch. Cái này có một loại trang B không có chứa minh bạch cảm giác, nếu như nhất định phải dùng một cái tỉ dụ để hình dung, đó chính là một cái mở hai tay trong phòng giới người cùng Lý Gia Thành nói khoác mình là làm bất động sản. Hết chương 124. Chương 125 đưa thiên ca. Người đăng FTO. Đế Hoàng cây TV bên trong, Lý Minh bản sự xác thực rất lớn, như thế lớn bao xương hắn cũng đặt, mà lại nhân viên phục vụ đối bọn hắn đều rất khách khí. Đưa tới 4-5 cái lớn mâm đựng trái cây. Nhìn thấy Lý Minh ở đây như thế có mặt mũi, tất cả mọi người 10 phần ghen tị. Mọi người chơi vui vẻ điểm, lão bản của nơi này là bằng hữu ta, còn muốn cái gì mọi người tùy tiện điểm, hôm nay ta mời khách. Lý Minh đại khí nói. Lý Minh 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này, người khác dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn loại cảm giác này. Lý Minh, vẫn là ngươi lợi hại a. Như thế lớn phòng ta cho tới bây giờ đều chưa có xem, nhất định rất quý hiếm đi. Ban trưởng tán dương. Tạm được, ta gọi điện thoại thời điểm đã bị người bao hết, lão bản nghe nói ta muốn tới, liền cho đám người kia đuổi. Lý Minh Dương Dương đắc y nói. Vẫn là Minh ca lợi hại. Đúng đấy, như thế lớn bao phòng đời ta cũng chưa từng thấy qua. Mà lại những cái kia nhân viên phục vụ còn đưa tới nhiều như vậy mâm đựng trái cây. Các bạn học đều ở nơi đó tán thưởng Lý Minh có bản lĩnh, Lý Minh cũng là thích thú. Minh ca, ta nhìn vừa rồi những người kia đối ngươi cũng đặc biệt tôn kính, ta còn chứng kiến có một ít tới chơi cũng nhận biết ngươi, xem ra ngươi tại cái này thanh danh không nhỏ a. Thứ Hai Phong tán dương. Ta một cái thúc thúc ở đây nhìn chàng tử, Lý Minh tùy ý nói. Nghe đến đó tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, đầu năm nay còn có thể sống sót nhìn chàng tử người đây tuyệt đối là siêu cấp châu nhân vật. Từ khi Nghiêm Trị đến nay, nhìn chàng tử xưng hô thế này liền không có, hiện tại những này nhìn chàng tử đều là cùng lão bản cùng một chỗ hùn vốn. Lý Minh cái kia thúc thúc cũng hẳn là lão bản của nơi này một trong A. Minh ca có thể hay không cho chúng ta cũng phải một chương thẻ hội viên A, sau này tới nơi này cũng có thể đánh một chút gãy cái gì. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được Lý Minh trong tay tấm kia thẻ hội viên, nghe nhân viên phục vụ nói kia là đánh 30 giảm giá ưu huệ tạp. Đã là đế hoàng KTV bên trong nhiều nhất thẻ hội viên. Ha ha, không có vấn đề, đến lúc đó ta cho các ngươi mỗi người đều muốn một chương, bất quá chỉ có thể đánh chiết khấu 70%. Lý Minh mỉm cười. Chiết khấu 70%, lợi hại a, Minh ca, nhà khác thẻ hội viên đều là 90 giảm giá, giảm còn 80 đều là người bên trong, ngươi cho chúng ta muốn lại là chiết khấu 70%. Thứ Hai Phong khoa trương nói. Mọi người chơi vui vẻ là được. Lý Minh đại khí nói. Đông đông đông. Tiến đến. Minh ít, đây là quản lý đưa tặng ngài hai dương rượu. A, thả cái này đi. Lý Minh nhẹ gật đầu. Mọi người hát đi, đừng không có ý tứ, hôm nay mọi người thống thống khoái khoái chơi một trận. Ban trưởng hô. Đông đông đông. Tiến đến. Minh ít, sát phách nghe nói ngài đã tới, đưa ngài hai bình rượu đỏ. Thả cái này đi. Lý Minh 10 phần tùy ý nói. Nhìn thấy Lý Minh như thế có mặt mũi, mọi người càng thêm hâm mộ nhìn về phía hắn. Hạ Thiên cùng Lý Oánh ngồi tại phòng nơi hẻo lánh bên trong, Lưu Ảnh cùng Dương Vân ngồi tại hai người bọn họ bên người, những người khác đều chạy tới điểm ca, ban trưởng ở nơi đó duy trì trật tự, mỗi người một bài. Đông đông đông. Tiến đến. Tiểu Minh A, ta nghe nói ngươi qua đây, báo ca mang theo hai người đi tới trong rạp. Báo thúc. Làm sao còn kinh động ngươi, Lý Minh 10 phần khách khí nói. Ta ghé thăm ngươi một chút, thật tốt chơi, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Báo ca cho đủ Lý Minh mặt mũi. Tạ ơn báo thúc, Lý Minh mỉm cười. Ân, báo ca nhẹ gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, thế nhưng là ngay lúc này hắn thấy được ngồi tại phòng nơi hẻo lánh cái kia Hạ Thiên, hắn dụi dụi con mắt về sau xác nhận mình không có nhìn lầm người. Trên mặt lập tức chất đầy mỉm cười. Nhìn thấy báo ca biểu lộ, Lý Minh 10 phần không hiểu báo thúc, thế nào? Báo ca căn bản là không có phản ứng hắn, mà là nở nụ cười hướng đi Hạ Thiên Thiên ca, ngài cũng tới a, làm sao không đánh trước âm thanh chào hỏi a? Nhìn thấy báo ca dáng vẻ, Lý Minh ngây ngẩn cả người, Thứ Hai Phong cũng ngây ngẩn cả người, trong phòng hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi Lý Minh còn tại nói khoác thúc thúc của mình lợi hại cỡ nào, tại cái này có nhiều địa vị. Thế nhưng là hắn cái này thúc thúc thấy Hạ Thiên thời điểm thế mà cúi đầu khom lưng xưng hô Hạ Thiên là Thiên ca. Cái này so sánh cũng quá rõ ràng một điểm đi. Hai người các ngươi nhìn cái gì đấy nói cho quầy ba, hôm nay cái này phòng ta xin mời, để bọn hắn lên cho ta đổ vật. Báo ca đối sau lưng hai cái tiểu đệ hô, cái kia hai cái tiểu đệ vội vàng chạy ra ngoài. Lý Oánh trốn đến Hạ Thiên bên người, báo ca bộ dáng thực sự là quá dọa người, khoảng cách gần nhìn cái kia tướng mạo thật không có người nào, mặt mũi tràn đầy mấp mô túi sách. Ngươi dọa ta bằng hữu. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem báo ca. Thật xin lỗi, Thiên ca, Thiên tẩu, ta lúc này đi. Báo ca sau khi nói xong một đường thối lui ra khỏi bao xương. Báo ca rời đi bao xương về sau, Lý Minh sắc mặt có chút không tốt, hắn vừa mới bị nâng lên trời, thế nhưng là cũng bởi vì báo ca một câu Thiên ca, đem hắn tại hung hăng ném xuống đất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo báo thúc thấy Hạ Thiên về sau thế mà cúi đầu khom lưng, cùng cái tiểu đệ giống như. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao có thể cân bằng. Đông đông đông. Tiến đến. Là báo ca để chúng ta đưa vào. Thả vậy đi, Lý Minh tức giận nói. Không có ý tứ, Minh ít, đây là đưa Thiên ca. Nhân viên phục vụ 10 phần áy náy nói. Hừ, Lý Minh hừ lạnh một tiếng, chẳng phải như thế ít đồ nha. Hắn vừa nói xong, nhân viên phục vụ liền với bên ngoài người phất phất tay. Sau đó một loạt tiếp lấy một loạt nhân viên phục vụ từ bên ngoài đi vào, mâm đựng trái cây hết thảy hơn 20 cái, các loại quà vặt nhiều vô số kể, bia một dương tiếp lấy một dương hướng trong phòng chuyển. Còn có mấy bình tốt rượu tây. Nhìn thấy trường hợp như vậy Lý Minh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này so sánh cũng quá rõ ràng đi. Vừa rồi cho hắn đưa mâm đựng trái cây cùng rượu người là từng cái đến, hiện tại cho mùa hè đến đưa mâm đựng trái cây cùng rượu chính là từng loạt tới. Nhiều đồ như vậy, thật sự là rất đa tạ hai người các ngươi. Ban trưởng thật không nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy đồ vật liền bắt đầu ăn. Những người khác cũng đều là thập phần vui vẻ, bình thường đi KTV điểm mâm đựng trái cây, kia là xa xỉ hành vi, hiện tại có miễn phí, bọn hắn không ăn mới là lạ. Nhìn thấy những người này ăn vui vẻ như vậy, Lý Minh thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một điểm ăn tâm tư, trực tiếp ngồi ở trong góc phụng phịu. Có nhiều như vậy ăn. Mọi người hát cũng là thập phần vui vẻ. Lưu Ánh cùng Lưu Ảnh đi một chuyến toilet, Dương Vân cùng Hạ Thiên trao đổi một chút chuyện buôn bán, bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không chút nói, cơ hồ là đang nghe Dương Vân mình ở nơi đó nói, đây không phải bởi vì Hạ Thiên xem thường Dương Vân, mà là bởi vì Hạ Thiên đối thương nghiệp hiểu thật không nhiều. Lần trước cửa hàng trận kia rút thưởng hoạt động đúng là đề nghị của hắn, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn bởi vì hắn đứng tại người tiêu dùng góc độ mới nghĩ tới những thứ này. Nếu để cho hắn cụ thể đi đàm luận những cái kia thương nghiệp hóa đồ vật, hắn thật sự chính là cái gì cũng không biết. Không xong, Lưu Ảnh bị người đánh, Lý Oánh đẩy ra cửa bao xương lo lắng hô. Hết chương 125. Chương 126 ngươi nhìn lầm. Người đang ép tuy ô. Nghe được Lưu Ảnh bị đánh, Dương Vân ngay lập tức liền xông ra ngoài, Hạ Thiên cũng đi theo ra ngoài, ngay tại người đang hát cũng dừng lại, tất cả mọi người hướng ngoài phòng khách đi đến. Chuyện là như thế này, vừa rồi Lý Oánh cùng Lưu Ảnh đi toilet tẩy xong tay về sau, Lưu Ảnh lắc lắc tay, cái này hơi vung tay, trên tay nước liền vung ra một tên yêu diễm nữ tử trên thân, tên kia yêu diễm nữ tử không nói hai lời đi lên liền cho Lưu Ảnh một bàn tay. Mà lại cái kia yêu diễm nữ tử còn gọi tới người. Dương Vân chạy tới thời điểm, nhìn thấy Lưu Ảnh che lấy mặt mình, hắn hỏa khí lập tức đi lên, trực tiếp cho cái kia yêu diễm nữ tử một bàn tay. 3. Tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt, yêu diễm nữ tử sau lưng cũng có một đám người, nhìn thấy Dương Vân động thủ, bọn hắn tất cả đều đi tới. Huynh đệ, đánh nữ nhân chỉ sợ không đúng sao, yêu diễm nữ tử sau lưng chạy ra một tên thanh niên. 3. Một tiếng trùng điệp tiếng bà tai đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, bởi vì một tát này không phải Dương Vân đánh, mà là Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi từ phía sau đi tới, về sau trực tiếp một bàn tay đánh vào tên thanh niên kia trên mặt. Dạng này có phải là được rồi? Hạ Thiên nhìn xem thanh niên nói. Thanh niên cảm giác mặt mình đau rát, nửa bên mặt đã triệt để đã mất đi chi giác, hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn xem Hạ Thiên ngươi. Ba, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thanh niên bị Hạ Thiên một tát này đánh có chút mơ hồ, Hạ Thiên một tát này đánh thực sự là quá đột ngột, hắn còn chưa nói xong liền bị đánh trở về. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Bắt đầu không giảng lý chứ sao? Thanh niên sau lưng những người kia tất cả đều đi lên phía trước. Ba, ta liền không giảng lý, thì thế nào? Hạ Thiên trực tiếp một bàn tay đánh về phía nói chuyện người kia. Lý Minh nhìn thấy trường hợp như vậy cũng không có đi thông chi báo ca, mà là lặng lẽ cho cục công an tiền đội trưởng gọi một cú điện thoại tiền thúc, ta tại Đế Hoàng KTV, nơi này có người đánh nhau, người mau lại đây đi. Nhìn thấy hung hăng như vậy Hạ Thiên, tự liền Dương Vân cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử thúi, người muốn đánh nhau đúng không? Trong đám người có người vọt ra, trực tiếp một cước đạp hướng Hạ Thiên. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, đạo thanh âm này truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe qua xương cốt đứt mất là thanh âm gì, nhưng là bọn hắn biết đây tuyệt đối là xương cốt đứt mất thanh âm. A. À. Một tiếng hét thảm theo trong miệng người kia hô lên. Còn có ai? Hạ Thiên lớn tiếng hô. Không thể không nói. Hạ Thiên chiêu này đem người đối diện tất cả đều chấn trụ, dù sao bọn hắn không phải cái gì kẻ liều mạng, nhìn thấy hạ thủ tàn nhẫn như vậy Hạ Thiên, trong lúc nhất thời mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Tốt, ngươi dám đánh chúng ta đúng không, ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiền bồi. Cái thứ nhất đứng ra người kia che lấy mặt mình nói. Ba. Hạ Thiên lại một cái tát quăng tới. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nói. Ba. Hạ Thiên đi lên lại một cái tát đánh qua, đem người thanh niên kia trực tiếp đánh trở về. Ngươi nói cái gì nói, vẫn là đừng nói nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ban đầu gây chuyện cái kia yêu diễm nữ tử đã triệt để hôn mê rồi, nàng nguyên bản ỷ vào phía bên mình nhiều người, cho nên mới có lớn như vậy lực lượng đánh Lưu Ảnh, thế nhưng là không nghĩ tới người đối diện không có chút nào so với bọn hắn ít. Người đối diện yêu diễm nữ tử đột nhiên hướng Hạ Thiên sau lưng đám người kia nhìn lại, nàng phát hiện mặc dù những người này là cùng nhau, nhưng là giống như cũng không có đi lên ý tứ. Các ngươi nhìn xem làm gì? Bọn hắn liền hai người, các ngươi nhiều người như vậy, một người một cước cũng đạp chết bọn hắn. Yêu diễm nữ tử đối những nam nhân kia hô, nhưng là những nam nhân kia vẫn là lẫn nhau nhìn lại. Yêu diễm nữ tử trong lòng quính lên các ngươi có còn hay không là nam nhân a? Nghe đến đó thời điểm, những nam nhân kia biết nhất định phải xuất thủ, bằng không liền để phía sau những nữ sinh kia chế giễu. Cùng tiến lên, cạo chết hai người bọn họ. Nhìn thấy những này tiểu lưu manh muốn hướng Hạ Thiên bọn hắn vào tới, Hạ Thiên sau lưng đám người kia không có một cái tiến lên. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem đúng hay không? Lưu Ảnh phẫn nộ nhìn về phía những bạn học kia. Làm Lưu Ảnh ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều cúi đầu, không có một cái tiến lên. Dừng tay cho ta, đúng lúc này Hạ Thiên phía sau có người la lớn. Gọi hàng không phải người khác, chính là báo ca mang theo trùng trùng điệp điệp mười mấy người từ phía sau đi tới. Nhìn thấy báo ca thời điểm, bị đánh người thanh niên kia trên mặt vui mừng báo ca, ngươi tới vừa vặn, ngươi cần phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Ba. Báo ca đi lên chính là một bàn tay, đem người thanh niên kia đánh đầu óc choáng váng. Chủ trì NMBA. Thiên ca các ngươi cũng dám gây đúng hay không? Báo ca nổi giận mắng. Nghe được báo ca, người thanh niên kia triệt để sửng sốt, thanh niên sau lưng cái kia yêu diễm nữ tử cũng ngây ngẩn cả người. Đến, đến, ngươi qua đây. Báo ca chỉ thanh niên sau lưng tên kia yêu diễm nữ tử. Báo ca, nữ tử chính là loại kia thường xuyên hỗn buổi chiếu phim tối, tự nhiên nhận biết báo ca. Ba. Báo ca trực tiếp một cái miệng rộng tử vung mạnh tới. Chính là ngươi đánh Thiên ca bằng hữu đúng không? Báo ca một cước đem nữ tử kia đạp ra ngoài. Nhìn thấy cử động của hắn tự liền Hạ Thiên đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không đi đánh loại này nhược nữ tử. Thế nhưng là báo ca thế mà tuyệt không lưu tình. Báo ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Nữ tử vội vàng nói. Biết sai liền tốt. Báo ca quay đầu một mặt mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Thiên ca, không biết ngài hài lòng không? Ách, hài lòng, nhìn không ra a, ngươi làm việc như thế ra sức. Hạ Thiên tán dương. Nghe được Hạ Thiên tán thưởng mình, Báo Ca nụ cười trên mặt liền càng nhiều. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lý Oánh nói. Hừ, Lưu Ảnh nhìn thoáng qua mình đám kia đồng học hừ lạnh một tiếng, bạn học như vậy tụ hội nàng đời này cũng không muốn tham gia lần thứ hai. Bốn người trực tiếp đi ra ngoài. Tất cả mọi người giơ tay lên, đúng lúc này bên ngoài xông tới một đám cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát tới, Báo Ca nghi ngờ hướng đối phương nhìn lại tiền đội, đây là tình huống như thế nào, làm sao còn kinh động đại giá của ngươi? Tiền thúc, chính là hắn đang cùng đám người kia đánh nhau, chân đều đánh gãy. Lý Minh đứng dậy, lần này hắn không có đi lợi dụng người khác, mà là mình ra mặt, hắn trực tiếp ra mặt lên án Hạ Thiên. Lý Minh, ngươi thực sự là quá hèn hạ, ngươi không phải một mực thổi mình bao nhiêu lợi hại sao? Đồng học vừa có chuyện ngươi liền núp ở phía sau mặt, sau đó tới lên án người một nhà thật sao? Lưu Ảnh phẫn nộ nhìn xem Lý Minh mắng. Tiền đội quay đầu nhìn về phía Lý Minh chỉ người, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Minh. Tiểu Minh, ngươi khẳng định nhìn lầm. Hết chương 126. Chương 127 Đường Yên thỉnh cầu. Người đang ép tuy ô. Tiền thúc, ta không nhìn lầm, chính là hắn, không tin ngươi hỏi một chút bên trong những người kia. Lý Minh vội vàng nói. Cảnh sát tiên sinh, ta cũng có thể làm chứng, chính là hắn đang đánh nhau. Thứ hai trên đỉnh trước nói. Tiền đội trưởng nhìn thoáng qua thứ hai phong, ngươi là ai a, ta để ngươi nói chuyện sao? Ách, thứ hai phong hơi sững sờ, sau đó lui trở về. Tiểu Minh, ngươi nhìn lầm, tiền đội trưởng cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Hắn nhưng là nghe nói cái này Hạ Thiên kinh khủng, Lưu đội bởi vì hắn mà chết, Triệu khoa trưởng cũng bị hắn đánh, tự liền Lý Minh phụ thân, Lý cục phó cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Đúng, Tiểu Minh, đừng nói lung tung, ngươi nhìn lầm. Báo Ca lên một lượt trước nói. Nhìn thấy Báo Ca cùng tiền đội trưởng che lấp lấp phương thức nói chuyện, Lý Minh hơi sững sờ. Hạ Thiên sinh, ta nghĩ nơi này có thể là cái hiểu lầm, ngài có việc liền đi trước đi. Tiền đội trưởng nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được tiền đội trưởng xưng hô Hạ Thiên là Hạ Tiên sinh, Lý Minh hơi sững sờ, nguyên lai tiền đội trưởng nhận biết Hạ Thiên. Lý Minh đáng tự hào nhất chính là phụ thân của hắn, phụ thân hắn là công an cục phó cục trưởng, cái thân phận này thế nhưng là tương đối không nổi, từ nhỏ đến lớn hắn vô luận nhìn thấy người nào đều là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Không có bất kỳ người nào dám đắc tội hắn, bởi vì vô luận là ai đắc tội hắn, phụ thân đều sẽ vì hắn giải quyết, liền xem như hắn chọc chuyện, cảnh sát tới cũng chỉ biết xử lý đối phương. Cảnh sát tiên sinh, ta không nhìn lầm, bên trong những cái kia bị đánh người cũng khẳng định không nhìn lầm, không tin ngươi hỏi một chút bọn hắn. Thứ hai phong mười phần không thức thời nói. Báo Ca chừng thứ hai phong một chút về sau, hướng về phía bên trong hô các ngươi là bị ai đánh thành dạng này. Nhìn thấy Báo Ca cái kia ánh mắt cảnh cáo, người ở bên trong vội vàng hô không ai đánh chúng ta. Chúng ta là mình đùa giỡn. Nguyên lai là hiểu lầm, thu đội. Tiền đội trưởng đối cái khác cảnh sát phất phất tay. Lý Oánh nhìn xem trước mặt cái này hí kịch hóa một mặt, hơi sững sờ, nàng hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cảm giác bên cạnh mình nam tử này càng ngày càng thần bí. Hạ Thiên mấy người rời đi Đế Hoàng KTV về sau, đem Lý Oánh đưa về Giang Hải Đại học. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố một chỗ phế trong vùng. Đại nhân, đã tra rõ ràng, Ichiro đã chết, mà lại y phục của hắn bị người lột. Nói cách khác, chúng ta liều chết bảo hộ rút lui người kia cũng không phải là Ichiro đi. Không sai, chúng ta cái kia mười mấy cái huynh đệ tất cả đều chết vô ích. A, à, cầm đầu người ninja kia phẫn nộ gầm rú, một quyền trực tiếp đem bên người cái bàn đánh cho nát. Ichiro truy sát người kia kêu cái gì? Hạ Thiên. Mấy người các ngươi trước tiên đem Trúc Hà huynh đệ giết cho ta, sau đó đi đem cái kia Hạ Thiên bắt về cho ta muốn sống. Hơn trăm người cuối cùng còn lại chỉ có bảy người, bọn hắn liều chết bảo vệ người kia thế mà còn là một cái tên giả mạo, tên này thượng nhẫn đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình sẽ thua thảm như vậy. Hết thảy hắn an bài đều là thiên y vô phùng. Theo Hoa Hạ cao thủ cùng Lưu Sa cao thủ trong tay đem Thông Thiên Tàn Quyển cướp đoạt tới. Thế nhưng là cuối cùng một bước này thế mà cờ kém một chiêu. Hạ Thiên về tới chỗ ở về sau, tu luyện thiên tỉnh quyết tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tiếp đến một cái xa lạ điện thoại. Uy, người tốt. Ta là Đường Yên. Hôn hôn tiểu lão bà A, làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Ta cùng Tuyết tỷ muốn, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Được, bất quá ngươi đến hôn ta một cái. Ngươi, tốt A, trưa mai, Giang Hải Đại học đội bóng rổ đối chiến xuyên Thượng Hải đội bóng rổ, ta hy vọng ngươi có thể tới một chuyến. Không có vấn đề. Ngươi liền không hỏi xem tại sao không? Vô luận ngươi có yêu cầu gì, cũng không sánh nổi ngươi hôn ta cái kia một chút. Hạ Thiên là Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm mua về ái tâm bữa sáng sau liền rời đi ra môn, hôm nay là nên cho Hướng lão gia tử đi châm cứu. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên, ta cứu cứu muốn mời ngươi chữa bệnh, tiền của hắn đã chuẩn bị xong. À, cái kia để hắn trước đánh cho ta đến đây đi. Được rồi, ta để hắn cái này cho ngươi chuyển khoản, vậy ngươi lúc nào thì đưa cho hắn chữa bệnh a? Sau 2 canh giờ. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau tựa như Hướng lão gia tử trong nhà tiến đến, đến Hướng lão gia tử trong nhà thời điểm, tất cả hạ nhân đều đối Hạ Thiên 10 phần cung kính. Là lão gia tử tiến hành châm cứu về sau, Hạ Thiên liền rời đi Hướng ra. Lão gia tử nói muốn xin mời Hạ Thiên thật tốt ăn một bữa cơm, Hạ Thiên đáp ứng, lão gia tử nói thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Hạ Thiên. Rời đi Hướng ra về sau, Hạ Thiên liền đi Bạch gia. Hạ Thiên mỗi lần đi Bạch gia đều cảm giác được thần thanh khí sảng, khả năng này cùng Bạch gia nơi này loại những này thảo dược có quan hệ đi. Bạch Y Y mỗ mỗ mang theo người nhà đi ra tới đón tiếp Hạ Thiên. Hạ thần y tốt. Ách, mỗ mỗ quá khách khí. Hạ Thiên hơi sững sờ. Hạ thần y, sự tình lần trước là ta không đúng. Bạch Quang lần nữa nói xin lỗi. Nha, Hạ Thiên nhàn nhạt đáp lại. Chúng ta vào nhà trò chuyện đi. Bạch Y Y mỗ mỗ vội vàng nói. Đi vào trong phòng về sau, Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu là trắng ánh sáng thi châm, 10 phút sau, Hạ Thiên thu châm. Ghi nhớ, cấm nữ sắc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta còn được cấm nữ sắc, vậy ta không thành thái giám sao? Bạch Quang một mặt kinh ngạc nói. 1 tháng, một trong đó không cho phép sinh hoạt vợ chồng. Hạ Thiên giải thích nói. Ta, 1 tháng dễ làm. Bạch Quang lúc này mới thở dài một hơi. Mỗ mỗ, trong nhà người có ngân châm sao? Hạ Thiên hỏi. Có a, bất quá không có người tốt như vậy. Bạch gia là y học thế gia, ngân châm tự nhiên là có. Có bao nhiêu có thể cho ta kiếm một ít sao? Ta chỉ cần bình thường nhất là được. Hạ Thiên hưng phấn hỏi. Nếu như là phổ thông, cái kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta Bạch gia có chế tác ngân châm phương pháp, hiện tại hiệu thuốc bên trong hẳn là còn có hàng ngàn cây đi. Bạch Y Y mỗ mỗ giải thích nói. Có thể cho ta sao? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía Bạch Y Y mỗ mỗ. Đương nhiên có thể, ngươi muốn bao nhiêu? Bạch Y Y mỗ mỗ hỏi. Ta muốn hết, Hạ Thiên hưng phấn hô. Bạch Y Y mỗ mỗ sai người đem hiệu thuốc bên trong tất cả ngân châm đều đem ra, duy nhất một lần tất cả đều cho Hạ Thiên, bất quá hắn rất hiếu kỳ Hạ Thiên muốn nhiều như vậy ngân châm làm gì, mà lại nhiều như vậy ngân châm hắn muốn làm sao cầm a? Mỗ mỗ, có thể phái chiếc xe giúp ta đưa về nhà sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Giang Hải Đại học trong sân bóng rổ. Mọi người cố lên, điểm số không nên bị kéo ra quá lớn, chúng ta còn có cơ hội. Đường Yên nhìn xem tỷ số khí bên trên điểm số, trong lòng 10 phần sốt ruột, nếu như trận này thua, như vậy Giang Hải Đại học liền triệt để mất đi cả nước thập lục cường tư cách. Tiết thứ 3 tranh tài lập tức liền muốn kết thúc. Thế nhưng là điểm số vẫn luôn không có rút ngắn, hiện tại đã bị rơi xuống 17 phân. Đáng ghét Hạ Thiên, làm sao còn chưa tới a? Đường Yên khí xoay quanh. Tiểu lão bà, người có phải hay không đang nghĩ ta a? Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Đường Yên bên người. Hết chương 127. Chương 128 đại nghịch chuyển. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện dọa Đường Yên nhảy một cái. Bất quá lập tức liền bị mừng rỡ thay thế. Ngươi làm sao mới đến a? Đường Yên phàn nàn nói. Có một số việc chậm trễ, Hạ Thiên giải thích nói. Tốt, ngươi nhanh lên thay quần áo đi. Đường Yên ném cho Hạ Thiên một thân Giang Hải Đại học đội phục. Thật phiền phức, Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá hắn vẫn là đi phòng thay quần áo. Tiết thứ 3 tranh tài đã kết thúc, Giang Hải Đại học cùng Xuyên Thượng Hải Đại học điểm số là 78-98. 20 điểm treo cao khác biệt điểm số. Giang Hải Đại học đội viên từng cái tất cả đều là ủ rũ. Đại tỷ đâu, đám gia hỏa này giống như đối với chúng ta 10 phần hiểu rõ, bọn hắn hoàn toàn đem chúng ta khắc chế. Phương Lực buồn bực nói. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Hạ Thiên, Tiết Xuyên không hiểu nhìn về phía Đường Yên. Ân, là ta kêu hắn tới, cuối cùng một tiết đổi hắn bên trên. Đường Yên nói. Là cái kia bóng rổ thần ha ha, chúng ta thắng chắc. Phương Lực lớn tiếng cười nói. Uy, đối diện, các người điên rồi đi, liền các người điểm này năng lực, căn bản cũng không đủ đánh, còn có các người huấn luyện viên, một cái nữ hài tử ra đi về nhà dỗ hài tử tốt bao nhiêu, tại cái này mất mặt xấu hổ. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên cười nhạo. Ngươi nói cái gì? Tiết Xuyên hung tợn nhìn về phía đối diện. Ta nói cái gì các ngươi không nghe rõ sao? Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên khinh thường nhìn Đường Yên một chút, tiếp tục nói ra điểm số kém 20 điểm. Ta còn thực sự không biết các ngươi như thế nào mới có thể thắng. Một cái đội bóng bên trong có hai quả cầu tinh, kết quả còn thua thảm như vậy, đây chính là huấn luyện viên vấn đề. Còn có một tiết tranh tài, chẳng lẽ ngươi liền cho là các ngươi thắng chắc? Đường Yên đứng dậy nhìn về phía Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên. Kia là đương nhiên, các ngươi hai quả cầu tinh đã hoàn toàn bị ta khống chết rồi, chiến thuật của ngươi cũng bị ta đánh bại, ngươi còn có cái gì? Nếu như vậy ngươi còn có thể thắng, ta liền cho các ngươi quỳ xuống gọi ra ra. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên châm chọc nói. Tốt, vậy ngươi liền nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, thua liền quỳ xuống gọi ra ra. Đường Yên mỉm cười. Tốt, nếu như các ngươi thua, vậy ngươi cái này nữ oa tử liền quỳ xuống gọi chúng ta ra ra đi. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên cười nhạo nói. Một lời đã định, Đường Yên 10 phần nói nghiêm túc. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái này hiệp trực tiếp đem bọn hắn lòng tin cho ta triệt để đánh. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên lớn tiếng nói. Hạ Thiên rất nhanh liền đổi xong quần áo, khi hắn sau khi đi ra, Giang Hải Đại học đội bóng rổ tất cả mọi người đang ngó chừng hắn nhìn, ánh mắt của bọn hắn 10 phần lửa nóng. Các ngươi muốn làm gì? Ta là bán nghệ không bán thân. Hạ Thiên che lồng ngực của mình nói. Tiết thứ tư tranh tài bắt đầu. Hoa tươi là ta muốn, tiếng vỗ tay cũng là ta muốn, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta chỉ là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một cái cực kỳ soái khí tư thế. Đều bị đánh thành dạng này, còn trang B, Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên khinh thường nói. A, huấn luyện viên, bọn hắn thay người. Thay người rồi làm sao thay đổi tới một cái thằng lùn. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên không giải thích được nói, kỳ thật Hạ Thiên cũng không lùn, nhưng là cùng Phương Lực cùng Tiết Xuyên bọn người so ra, vậy liền lộ ra thấp một chút. Huấn luyện viên, chúng ta có cần hay không đổi chiến thuật? Không cần, tiếp tục là được rồi. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên 10 phần tùy ý nói. Giang Hải Đại học phát bóng, cầu phát đến Hạ Thiên trong tay, Xuyên Thượng Hải Đại học người trực tiếp trở về thủ, đem mình cái kia nửa tràng phòng thủ vững như thành đồng. Giọt nước không lọt, thế nhưng là Giang Hải Đại học người cũng không có tiến công ý tứ, bọn hắn giống như là đang nhìn náo nhiệt. Không sai, mấy người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ lấy xem náo nhiệt. Trong tay tiếp vào cầu Hạ Thiên, trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài. Hắn đang làm gì, điên rồi sao? Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên không hiểu hỏi. Xem ra bọn hắn đã bỏ đi trị liệu. Bạch, giống ruột nhập lưới. 81-98. Cái gì? Xuyên Thượng Hải Đại học hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mình cái kia nửa chàng trực tiếp ném rổ, dũng ruột nhập lưới, cái này sao có thể, cái này muốn bao nhiêu a tốt vận khí mới có thể che phủ a. Vận khí tốt, nhất định là vận khí tốt, Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên lầm bầm lầu bầu nói. Có thể tới hay không điểm hung ác, cho bọn hắn lòng tin đến điểm đả kích. Tiết Xuyên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, người một hồi lấy được banh vô luận là ở đâu trực tiếp ném bóng là được, còn lại giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Được, Tiết Xuyên hưng phấn nói. Xuyên Thượng Hải Đại học người dẫn bóng. Lần này chúng ta muốn triệt để phá tan lòng tin của bọn hắn. Xuyên Thượng Hải Đại học đội bóng rổ đội trưởng lớn tiếng nói. Được. Xuyên Thượng Hải Đại học đội trưởng tự mình chơi bóng. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới qua nửa tràng về sau. Cầu đứt mất, nhìn xem mình giống tuyết thủ hạ, hắn hơi sững sờ, cầu thế mà bị đứt mất, đây là chuyện khi nào? Hạ Thiên đưa bóng gãy mất về sau, trực tiếp truyền về cho Tiết Xuyên, Tiết Xuyên tiếp vào cầu về sau mỉm cười, sau đó trực tiếp tại chỗ lên nhảy. Hắn đang làm gì, hắn điên rồi sao, tại mình cái này nửa chàng lên nhảy. Xuyên Thượng Hải Đại học tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Tiết Xuyên, theo bọn hắn nghĩ, Tiết Xuyên đã điên rồi. Tiết Xuyên cầu trực tiếp đầu ra ngoài, mục tiêu chính là vòng rổ, thế nhưng là bọn hắn đều nhìn thấy, quả bóng này nhỏ, mà lại độ chính xác cũng có sai lầm. Đúng lúc này một thân ảnh trực tiếp vọt lên, tại không trung bắt lấy bóng rổ, sau đó tay phải một cái đại phong xa. Bang! Ném rổ, không trung tiếp sức đại phong xa ném rổ. Toàn bộ khung bóng rổ tử đều đi theo lắc lư. 83-98. Nhìn thấy như thế khoa trương tràng diện, Xuyên Thượng Hải Đại học đội viên tất cả đều bị rung động. Giang Hải Đại học nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Đường Yên cũng là nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Tạm dừng, tạm dừng. Xuyên Thượng Hải Đại học kêu một cái tạm dừng. Cho ta bảo vệ tốt cái kia mới bên trên, chỉ cần hắn hơn phân nửa trận, liền cắn chết hắn. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên la lớn. Phương Lực, Tiết Xuyên, tiếp xuống nên đến các ngươi chơi thời gian, bọn hắn khẳng định biết phòng chết Hạ Thiên, hai người các ngươi liền cho ta thỏa thích chơi đùa đi. Đường Yên biết Xuyên Thượng Hải Đại học bây giờ gọi tạm dừng, khẳng định là muốn đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên, người phòng thủ, một cái cầu cũng không cần lọt mất. Đường Yên nhìn xem Hạ Thiên nói. Thời gian đến, tranh tài lần nữa bắt đầu. Xuyên Thượng Hải Đại học dẫn bóng. Hạ Thiên trực tiếp hướng đối phương phóng đi, đúng lúc này Xuyên Thượng Hải Đại học đội viên trực tiếp hướng Hạ Thiên bọc đánh mà tới. Cầu đứt mất, bất quá lần này không phải Hạ Thiên làm, mà là Phương Lực. Bang! Phương Lực một ngựa đi đầu, một cái slam đăng lần nữa cầm xuống hai phần. 85-98. Hoa tươi là ta muốn, tiếng vỗ tay cũng là ta muốn, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta chỉ là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một cái cực kỳ soái khí tư thế. Ai, một đám đồ đần, Hạ Thiên dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hết chương 128. Chương 129 một điểm đều không tăng. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế nhàn tản, mấy cái kia phòng thủ hắn người cũng chỉ lưu lại một cái khác tất cả đều đi phòng người khác. Đúng lúc này Tiết Xuyên đứt mất đối phương cầu. Tiết Xuyên không có người phòng thủ, nhìn thấy trường hợp như vậy, phòng thủ Hạ Thiên người kia trực tiếp thay quân Tiết Xuyên. Hạ Thiên, nhận banh, Tiết Xuyên trực tiếp đưa bóng chuyền cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới tiếp nhận cầu liền đem cầu 10 phần tùy ý ném ra ngoài, tại mình vòng rổ ngồi xuống trên mặt đất ném rổ. Não tàn a, Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên nhìn thấy Hạ Thiên cử động nói. Bạch, giống ruột nhập lưới. 88-98. Cái này, lần này hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, như vậy lần thứ hai đâu ngồi ở chỗ đó giống ruột nhập lưới. Giang Hải Đại học cái này sóng tiểu cao chiều đem Xuyên Thượng Hải Đại học lòng tin triệt để vỡ vụn. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên là nhân loại. Ngồi tại mình dưới rổ ném rổ, đời này bọn hắn cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy tràng diện, cái này thật sự là quá dọa người. Tạm dừng, tạm dừng. Xuyên Thượng Hải Đại học lần nữa kêu một cái tạm dừng. Lần này không phòng thủ, cho khoái công. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên thay mới chiến thuật, bọn hắn điểm số dẫn trước, chỉ cần bọn hắn tiến hành khoái công, như vậy thắng tỷ lệ vẫn là rất lớn. Uy, đối diện đầu kia, các người còn có thể đạt được không? Đường Yên nhìn xem Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên hô. Ta sẽ để cho các người thua rất thảm, Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên hung hãn nói. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Xuyên Thượng Hải Đại học phát bóng, lần này bọn hắn trực tiếp nhanh chóng chuyển bóng, tiến hành khoái công. Không có ai đi dẫn bóng, tất cả mọi người di chuyển nhanh chóng tại Giang Hải Đại học cái này nửa tràng. Liên tiếp khoái công xuống tới. Xuyên Thượng Hải Đại học đội bóng rổ đội trưởng tìm được một cái không vị, trực tiếp nhảy ném. Mũ. Hắn mền mũ. Bạch. 91-98. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi Xuyên Thượng Hải Đại học đội bóng rổ đội trưởng ném bóng thời điểm, Hạ Thiên là mới xuất hiện nhảy, nhưng là độ cao nhưng lại xa xa vượt qua Xuyên Thượng Hải Đại học đội bóng rổ đội trưởng, sau đó cái kia kinh điển một mũ kepi càng là sáng mù tất cả mọi người mắt. Nhất lệnh người không thể tưởng tượng nổi chính là Hạ Thiên thế mà so xuyên Thượng Hải Đại học đội bóng rổ đội trưởng trước rơi xuống đất, cái này hoàn toàn không phù hợp trọng lực học nguyên lý A. Nhìn xem tỷ số khí bên trên điểm số, xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên nhíu chặt lông mày. Nhìn trên đài, một cô gái xinh đẹp nắm chặt nắm đấm của mình bóng rổ thần, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Cái này sao có thể, xuyên Thượng Hải Đại học đội bóng rổ đội trưởng đã triệt để hôn mê rồi, hắn lòng tin chìm vào đáy nước. 8 phút sau, tranh tài kết thúc. 138-98. Toàn bộ tiết thứ tư, xuyên Thượng Hải Đại học một điểm không được đến. Cái này sao có thể, xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên không thể tin vào hai mắt của mình, hắn cảm giác đây hết thảy giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Uy, đối diện đầu kia, ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua thua về sau sẽ như thế nào. Đường Yên nhìn xem đối diện cái kia xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên. Hừ, chúng ta đi nhìn. Xuyên Thượng Hải Đại học huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi sân bóng rổ. Bóng rổ thần, lúc này ngươi đừng hòng chạy. Nhìn trên đài một nữ tử trực tiếp nhảy xuống tới. Hạ Thiên hai tay duỗi ra trực tiếp đưa nàng tiếp tại trong ngực, tay trái tại nữ tử thân trên đụng một cái này xúc cảm không gì sánh kịp. A, lưu manh, Dương Bất Hối trực tiếp nhảy dựng lên. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nếu không phải ta tiếp lấy ngươi, chân của ngươi liền sẽ gãy xương. Hạ Thiên phàn nàn nói. Đúng rồi, ngươi là bóng rổ thần, lúc này ngươi đừng hòng chạy. Dương Bất Hối trực tiếp ôm thật chặt ở Hạ Thiên cánh tay, thân trên chạm đến Hạ Thiên cánh tay. Hạ Thiên hoàn toàn đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời bên trong. Chúng ta đi thôi. Đường Yên đối đội bóng rổ người nói. Chờ một chút a, hôn hôn tiểu lão bà, người không phải đáp ứng ta muốn hôn ta sao? Hạ Thiên vội vàng gọi lại Đường Yên. Ta nhìn người tương đối bận rộn, chắc là không có cái kia tâm tư, lần sau đi. Đường Yên nói xong trực tiếp mang theo đội bóng rổ người rời đi sân bóng. Nhìn xem Đường Yên đi xa thân ảnh, Hạ Thiên đừng đề cập nhiều phiền muộn, mình tân tân khổ khổ chạy tới, vì nàng thắng được tranh tài, thế nhưng là cuối cùng thế mà toi công bận rộn. Ngươi có thể buông ta ra đi, Hạ Thiên nhìn một chút ôm mình Dương Bất Hối nói. Không thả, chết cũng không thả, Dương Bất Hối lắc đầu. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dương Bất Hối. Ta muốn đem ngươi đóng gói thành ngưu nhất ngôi sao cầu thủ, để ngươi giết vào NBA, đến lúc đó ngươi chính là siêu cấp cự tinh, fan hâm mộ trải rộng thiên hạ. Dương Bất Hối hưng phấn nói. Không hứng thú, Hạ Thiên quay người trực tiếp rời đi. Ngươi không thể đi, nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, Dương Bất Hối vội vàng đuổi theo, chính là một cửa ải kia cửa thời gian, Hạ Thiên bóng dáng đã biến mất không thấy. Hạ Thiên rời đi Giang Hải Đại học về sau liền đi tìm Tăng Nhu. Lúc buổi tối vừa vặn cũng liền đến đấu giá hội thời gian, đấu giá hội là tại một cái cự đại bên trong phòng yến hội cử hành. Lần này đấu giá hội là một cái buổi đấu giá từ thiện, bán đấu giá ra giá cả có 40% là quyên đi ra. Bất quá loại này buổi đấu giá từ thiện chỗ tốt lớn nhất chính là không có thuế. Cái kia 40% quyên tiền đã vượt qua bất luận cái gì thuế. Tham gia lần này buổi đấu giá từ thiện người đều là Giang Hải thành phố các đại danh lưu, tiến vào tiệc rượu nhất định phải mặc tây phục cùng lễ phục. Vì lẽ đó Tăng Nhu dứt khoát lại cho Hạ Thiên mua một bộ đồ vest. Đi tới đấu giá tử hội đại sảnh, Hạ Thiên mới biết được cái gì gọi là thế giới của người có tiền, đồng dạng là hưởng thụ. Tại xa hoa trụy lạc những địa phương kia hưởng thụ là thuộc về người hạ đẳng xa xỉ. Nơi này là thuộc về thượng đẳng nhân xa hoa, ánh đèn sáng ngời làm cho cả đại sảnh giống như ban ngày đồng dạng, đâu đâu cũng có rượu đỏ và mỹ thực. Tới tham gia lần hội đấu giá này người đều là Giang Hải thành phố danh lưu. Trong đó có các công ty lớn tổng giám đốc, lão bản, cũng trẻ tuổi có người quản lý, còn có các đại gia tộc thanh niên tài tuấn, giới kinh doanh nữ cường nhân, nữ quản lý, nữ người mẫu, thậm chí còn có một ít nữ minh tinh. Có thể nói ở đây nhận biết một số người vậy liền có thể hưởng thụ chung thân. Bất quá có thể tiến vào người nơi này bản thân cũng đều là 10 phần ngạo mạn, trừ phi ngươi có làm cho đối phương để ý vốn liếng. Cường giả sẽ chỉ cùng cường giả hợp tác. Tăng Tổng, người thật sự là càng ngày càng đẹp, một tên người mặc đồ vét nam tử đi vào Tăng Nhu bên người. Tưởng luôn nói cười, Tăng Nhu mỉm cười. Ta nếu không phải đã sớm kết hôn lời nói, ta nhất định đuổi ngươi. Tưởng Tổng giơ lên chén rượu trong tay của mình. Tạ ơn, Tăng Nhu mỉm cười. Tăng Nhu hôm nay mặc xác thực rất xinh đẹp, một thân lễ phục màu trắng đưa nàng đẹp hoàn toàn bày ra, bó sát người màu trắng váy ngắn lộ ra thân hình của nàng hoàn mỹ vô cùng. Quý phụ nhân, đây là Hạ Thiên duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ. Tiểu tử nghèo, loại người như ngươi làm sao phối tiến vào cái chuông này cao quý địa phương. Một đạo mười phần thanh âm không hài hòa xuất hiện tại Hạ Thiên bên trái đằng trước. Hết chương 129. Chương 130 cẩn thận ánh mắt ngươi. Người đang ép tuy ô. Nghe thấy đạo thanh âm này, Hạ Thiên không cần quay đầu cũng biết là ai, chính là cái kia Uông Niệm Lâm. Vừa rồi Uông Niệm Lâm đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, trùng hợp có người đang đàm luận Tăng Nhu, vì lẽ đó hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này tiểu tử nghèo lại dám tới này loại phương này, hắn đương nhiên phải đi lên chào phúng một phen. Tiểu tử nghèo, ngươi là thế nào trà trộn vào tới bảo an thế mà không có quản ngươi, bản sự không nhỏ a, còn làm kiện đồ vét, mặc dạng chó hình người. Uông Niệm Lâm cầm trong tay chén rượu con mắt khinh thường trên người Hạ Thiên quét mắt một vòng. Ta là người mô hình, ngươi là cẩu dạng, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, ngươi cái thứ không biết chết sống, lại dám cùng ta nói như vậy, ngươi có tin ta hay không để bảo an đem ngươi ném ra. Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi là Uông Gia A? Tăng Nhu nhìn xem Uông Niệm Lâm hỏi. Không sai, ta chính là Uông Gia, Uông Niệm Lâm mười phần tự hào nói. Các ngươi Uông Gia tại Giang Hải thành phố xác thực có rất lớn uy vọng, nhưng là cái này cũng không thể trở thành ngươi cản rỡ vốn liếng. Tăng Nhu không chút lưu tình nói, nàng không nhìn nổi có người đi vũ nhục Hạ Thiên. Tăng Tổng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có nhằm vào các ngươi Tăng Thị tập đoàn ý tứ. Uông Niệm Lâm mặc dù là Uông Gia con em, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn Uông Gia con em, mà không phải Uông Gia gia chủ, nếu như là Uông Gia gia chủ đứng tại đối diện, Tăng Nhu còn có thể cho mấy phần mặt mũi, nhưng là một cái hậu bối nhị thế tổ, Tăng Nhu căn bản là không có để vào mắt. Hiểu lầm ta nhìn không có đi, người dạng này cùng chúng ta Tăng Thị tập đoàn Hạ Tổng nói chuyện, chẳng lẽ còn không phải vũ nhục chúng ta Tăng Thị tập đoàn? Tăng Nhu lạnh lùng nói. Hạ Tổng Uông Niệm Lâm nhướng mày, cái này cùng hắn hiểu rõ đến sự tình không giống a. Hạ Thiên hẳn là một cái tiểu tử nghèo mới đúng. Thế nhưng là Tăng Nhu thế mà xưng hô hắn là Hạ Tổng. Ai u, Uông Thiếu làm sao vừa đến đã bắt đầu cùng từng đại mỹ nhân chào hỏi đâu. Nơi xa đi tới một nam một nữ, nam bộ dáng xoái khí, nữ tử dáng dấp cũng coi như xinh đẹp. Hồ Ít, là ngài đã tới a? Uông Niệm Lâm nhìn thấy Hồ Phương Giã tới, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Bất quá nhìn thấy Hồ Phương Giã nữ nhân bên cạnh lúc hắn ngược lại là sững sờ, hắn không rõ Hồ Phương Giã làm sao thích cái này ra bán. Tăng Tổng, thật sự là đã lâu không gặp. Hồ Phương Giã đi vào Tăng Nhu trước mặt mỉm cười, ánh mắt tại Tăng Nhu trên thân quét mắt một vòng, đồng thời duỗi ra tay phải của mình. Hồ Ít cũng như thế có hào hứng a, thế mà tới tham gia buổi đấu giá từ thiện, cái này không phù hợp tác phong của ngươi a. Tăng Nhu châm chọc nói, bất quá cũng không có duỗi ra mình tay. Ha ha, đến một chút náo nhiệt mà thôi, bất quá Tăng Tổng dáng người thật đúng là càng ngày càng tốt. Hồ Phương Giã nhìn chằm chằm vào Tăng Nhu, thật giống như thấy thế nào cũng nhìn không đủ đồng dạng. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi lại nhìn, con mắt của ngươi sẽ rất đau. Hạ Thiên nhìn thấy Hồ Phương Giã cái kia trần trụi ánh mắt nhắc nhở nói. Ngươi là ai, không thấy được ta đang cùng Tăng Tổng nói chuyện đó sao? Hồ Phương Giã sắc mặt lạnh lẽo, hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cùng Uông Niệm Lâm mặc dù đồng dạng là Giang Hải tứ công tử, nhưng là địa vị ở giữa chênh lệch thế nhưng là có rất lớn. Uông gia tử tôn có rất nhiều, trong đó xuất sắc càng không ít, Uông Niệm Lâm chỉ có thể coi là một cái nhị thế tổ mà thôi. Nhưng là Hồ Phương Giã khác biệt, hắn trong gia tộc địa vị trên cơ bản đã định ra tới, hắn tương lai liền sẽ là Hồ gia người nối nghiệp. Hồ Ít, hắn chính là Hạ Thiên, Hồ Phương Giã bên người Văn Nhã thấp giọng nói. Uông Niệm Lâm à, Uông Niệm Lâm, ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng, ngươi thế mà ngay cả một cái thúi như vậy tiểu tử đều không giải quyết được. Hồ Phương Giã nghe được Văn Nhã nói người trước mặt này chính là Hạ Thiên thời điểm lắc đầu. Văn Nhã, ngươi thật sự chính là người nào đều có thể cùng a, trước đó theo một cái từ thiếu thông, hiện tại lại đổi một cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta thế nào dù sao cũng so ngươi làm tiểu bạch kiểm mạnh đi. Văn Nhã nhìn thấy Hạ Thiên ăn mặc tuyệt không tiện nghi. Nàng tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ có nhiều tiền như vậy, nhất định là bên cạnh hắn cái này nữ mua cho hắn. Người cùng qua Từ Thiếu Thông Hồ Phương Dã nhìn thoáng qua Văn Nhã. Ân, Văn Nhã có chút nhẹ gật đầu. Ba. Hồ Phương Dã một bàn tay đánh qua. Cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Hồ Phương Dã cảm giác 10 phần buồn nôn, hắn không quan tâm Văn Nhã là ra bán, nhưng là cùng qua Từ Thiếu Thông vậy hắn liền hoàn toàn không chịu nổi. Dạng này người bên ngoài sẽ nói nhàn thoại, những người kia sẽ cho rằng hắn Hồ Phương Dã nhặt Từ Thiếu Thông còn lại. Văn Nhã che lấy mặt mình chạy ra ngoài. Hồ Phương Dã ánh mắt lần nữa về tới Tăng Nhu trên thân, ánh mắt trần trụi dò xét Tăng Nhu. Ta đã từng nói con mắt của ngươi biết đau, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi một cái tiểu bạch kiểm lại dám cùng ta nói như vậy. Hồ Phương Dã hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. A, con mắt của ta làm sao đột nhiên như thế đau. Hồ Phương Dã dùng sức chớp chớp mắt trái, hắn cảm giác mắt trái của mình đột nhiên rất đau, giống như là tiến đổ vật đồng dạng. Ai, nói cho ngươi đừng nhìn loạn, không nghe lời hạ chàng chính là như vậy. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Nghe được Hạ Thiên, Tăng Nhu mỉm cười, nàng biết nhất định là Hạ Thiên giở trò quỷ. Hồ Ít, ngươi đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Uông Niệm Lâm lật ra Hồ Ít mắt trái, phát hiện toàn bộ con mắt đỏ bừng cái này tựa như là lây nhiễm đi sau viêm. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ Phương Dã trực tiếp đem mắt trái nhắm lại, dạng này có thể hóa giải đau đớn. Ghi nhớ, về sau đừng nhìn loạn, dễ dàng mù. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Hồ Phương Dã khinh bỉ nhìn Hạ Thiên một chút, cái này xem xét mắt trái của hắn liền càng đau. Cái này thật đúng là náo nhiệt a. Đúng lúc này nơi xa lại đi tới một người, người này không phải người khác chính là Ôn Triệu Hoa. Giang Hải tứ công tử thế mà cùng đi ba cái. Tiểu Nhu Nhu, mấy ngày không gặp có phải là nhớ ta? Ôn Triệu Hoa nở nụ cười nhìn về phía Tăng Nhu. Vậy ngươi có muốn hay không ta? A, Hạ Thiên đứng ở Tăng Nhu phía trước, đối Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Ai ra má ơi, làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên mặt, đem Ôn Triệu Hoa giật nảy mình, thân thể không ngừng lui lại, kém chút không có ngã sắp xuống. Ôn Triệu Hoa, ngươi một cái đại lão gia, nhìn thấy một cái tiểu bạch kiểm thế mà bị sợ đến như vậy, thật không có tiền đồ. Hồ Phương Dã khi dễ nói, ánh mắt của hắn đã có chút không đau. Nghe được Hồ Phương Dã, Ôn Triệu Hoa mới biết được mình thất thố, vội vàng giải thích nói ta là không có chú ý, cho nên mới sẽ bị hù dọa. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi còn gọi Nhu tỷ tiểu Nhu Nhu, ta hiện tại liền đem ngươi ném ra. Hạ Thiên lại lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí ma quỷ dáng tươi cười, nhìn thấy Hạ Thiên cái này ma quỷ dáng tươi cười, Ôn Triệu Hoa trong lòng phát lạnh. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta thật không chịu nổi, ta nhìn Giang Hải tứ công tử muốn đổi thay máu. Hồ Phương Dã cười lớn nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.